Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 389, chương 390, lực áp Tu La Thần. Đường Tam Tử Cực Ma Đồng mở ra, dường như thấy được lít nhà lít nhít thiên la địa võng từ trên trời chụp xuống. Hắn cô dám động, hắn tin tưởng Tu La Thần sẽ không giết hắn. Đi. Tiểu Cửu ôm lấy Hồ Liệt Na mở ra ba cặp cánh chim. Một đôi phong chi rực, một đôi hỏa chi cánh, một đôi băng phượng hoàng vũ rực. Ba cặp cánh chim dị thường lộng lẫy. Phong chi rực gia tăng linh xảo, hỏa chi cánh gia tăng trong nháy mắt bạo phát, băng phượng hoàng vũ rực thì là gia tăng phòng ngự. Thực sự không tránh khỏi còn có thể dùng băng phượng hoàng vũ rực xem như thuẫn bài. Cho hắn tranh thủ thời gian lần nữa chuyển hướng. Hồ Liệt Na cứ như vậy dựa vào Tiểu Cửu, thể hội một lần sinh tử tàu lượn, mỗi một khắc đều có sắp gặp tử vong ngạt thở cảm giác. Nhưng lại hiểm lại càng hiểm sống tiếp được. Tiểu Cửu ba cặp cánh chim, để hắn tại Tu La Thần đại chiêu dưới, như cùng chết vong dạo bước, mạo hiểm mà thong dong. Hồ Liệt Na không nghĩ tới, nàng vậy mà tại cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ, cùng thần chỉ đối chiến. Đây hết thảy để cho nàng cảm giác như đang nằm mơ. Phốc phốc phốc, cắt chém thanh âm chưa phát giác không mà thôi. Trong chốc lát, Hấp Huyết Đằng cự nhân cùng tất cả thiên mộc nguyệt quế thủ liền bị vạn đạo huyết quang cắt thành gốc cây gỗ vụn, bay khắp huyết hà. Mà để Tu La Thần tức giận chính là Tiểu Cửu mang một nữ nhân, còn có thể thanh tú phi lên sau lưng ba cặp cánh chim, để Tiểu Cửu thân hình giống như quỷ mị, nhưng lại phiêu giật cùng cực. Hắn vạn đạo huyết quang, vậy mà không thể cắt chết hắn. Một chiêu sau đó, người ta còn tới chào phúng hắn. Tu La Thần, ngươi không được a, có phải hay không tới quá mau, chưa ăn cơm đâu. Thần đều là muốn ngươi vô dụng như vậy sao? Chỉ có thể dùng thần lực nghiền ép. Có thể hay không hiểu chút não tử? Thực vật chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng, vĩnh viễn sẽ không chết. Ngươi cắt những thứ này hữu dụng không? Tiểu Cửu vỗ tay phát ra tiếng. Những cái kia Hấp Huyết Đằng liền như là nam châm một dạng từng đoạn lẫn nhau liên tiếp, lấy tốc độ khủng khiếp, lần nữa tùm sinh trưởng. Phải thì như thế nào? Chỉ cần không có cái kia Hấp Huyết Đằng cự nhân, giết người bất quá trong trở bàn tay. Tu La Thần dẫn theo Hạo Thiên Trùy, một trùy đánh xuống, dùng chính là Hạo Thiên Bí Pháp, Đại Tu Di Trùy, búa lớn như ngàn mét núi to, vắt ngang cùng vực sâu vạn trượng phía trên, có một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, Đường Tam theo không nghĩ tới. Hạo Thiên Trùy có thể biến đến thật lớn như thế, mà Tiểu Cửu lại suy cười một tiếng, muốn không phải đối phó thiên đạo lưu lãng phí ta chân quý hồn kỹ. Lực lượng tước đoạt, lão tử có thể trùy kêu ba ba. Tiểu Cửu căn bản là lười nhác nhiều, mà chính là hư không đứng thẳng, lạnh nhạt nói, ta ngay ở chỗ này, ngươi có thể thương ta một cọng tóc gáy, tính ngươi thắng, cuồng vọng. Tu La Thần cái mũi đều muốn tức điên. Đường Tam cũng là như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Tiểu Cửu. Đây chính là Đại Tu Di Trùy. Hơn nữa còn là Tu La Thần mượn dùng đường thần thân thể sử dụng. Một trùy này đi xuống, một ngọn núi đều đè bình. Có thể sau một khắc, Đường Tam thì không nói nữa. 10 triệu điều Hấp Huyết Đằng theo trong huyết hà duỗi ra, ngưng tụ thành một đầu to lớn cây roi, hung hăng quất vào Hạo Thiên Trùy phía trên. Oanh, Hạo Thiên Trùy trực tiếp bị tát bay. Đường Tam quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tu La Thần, người ngốc a, ta tại sao phải để thực vật ngưng tụ thành hình người? Nhánh dây cây roi mới là Hấp Huyết Đằng mạnh nhất chiến đấu hình thái. Tiểu Cửu khinh thường cười, vung tay lên, mộc chi lĩnh vực phát động, từng cái 10.000 mét bao dài khủng bố nhánh dây thoát ra huyết hà. Lẫn nhau quyện thành một kinh khủng cự hình roi mềm, hướng về Tu La Thần điên cuồng quất. Phanh phanh phanh, tương đương Tu La Thần như là chuột đất một dạng, chật vật tại lít nha lít nhít nhánh dây trong đại quân chạy trốn. Cảm giác cái này quất một roi, hắn buông xuống cỗ thân thể này, đoán chừng liền phải thụ thương. Nếu như bị nhiều quất vài cái, đoán chừng sẽ quất phàm thể vỡ nát, chỉ để lại chuyển hóa làm thân thể bộ phận. A, tương đương đáng giận, Tu La Thần nộ hống liên tục. Hắn có vô thượng thần uy, đáng tiếc tại nhân gian là không dùng đến. Một cái là bởi vì đây là đường thần thân thể, hắn một số năng lực dùng không ra. Hai là bởi vì nhân gian đối với các loại sức mạnh có hạn chế. Vượt qua thần tầng thứ, sẽ rất khó thi triển. Ha ha, Tu La Thần, ngươi đây là bị người địa phương chuột đánh. Hải thần cười ha ha, không nghĩ tới, ngươi bố trí tỉ mỉ huyết hà, lại thành người ta sân nhà. Đường thần thân thể căn bản là không có cách quá nhiều hấp thu huyết hà năng lượng. Mà người ta thực vật hệ năng lực, lại có thể không hạn chế hấp thu. Đây chính là thực vật hệ biến thái. Hắn đây là dùng máu của ngươi bờ sông năng lượng đối phó ngươi. Ngươi nói đây không phải rời lên thạch đầu nện chân của mình sao? Khác so lực lượng, đường thần lực lượng lại lớn. Có thể to đến quá 10 triệu điều hấp huyết đằng. 100 ngàn năm hấp huyết đằng. Cũng chính là như vậy cái đầu. 10, 20 ngàn mét dài. Ta còn là lần đầu tiên gặp. Hải thần liếc mắt liền nhìn ra. Giờ phút này tiểu cửu hoàn toàn dựa vào Tu La Thần ngàn năm tích lũy huyết hà năng lượng. Nơi này chiến đấu hoàn cảnh thích hợp nhất loại thực vật này hễ. Mà Tu La Thần buông xuống đường thần. Có thể đường thần võ hồn là truy. Hắn cũng không hấp thu được huyết hà năng lượng a. Ngươi câm miệng cho ta. Tu La Thần giận dữ. Hắn giờ phút này sắc mặt đen dọa người. Đường thần có thể dung nạp năng lượng có hạn. Tu La Thần mức độ lớn nhất cũng là để hắn nắm giữ 9 cái 100 ngàn năm hồn hoàn. Muốn là lại đề thăng hồn hoàn phẩm chất, đường thần liền phải tại chỗ nổ tung. Có thể, đường thần hạo thiên trùy võ hồn là hệ sức mạnh võ hồn. Nhưng tại thuần túy thực vật hệ trong đại quân, lực lượng cũng là một chuyện cười. Một đầu hấp huyết đằng lực lượng không sánh bằng ngươi. Như vậy trăm đầu, vạn cái, 10 triệu điều đâu? Tu La Thần rốt cục từ bỏ hạo thiên trùy, mà chính là lấy ra hắn Tu La Ma kiếm. Không nghĩ tới, giết một tên tiểu bối, lại muốn dùng đến thần lực. Nhận lãnh cái chết đi. Tu La Thần thiêu đốt một giọt đường thần trong thân thể Tu La Thần lực. Một kiếm vung ra, huyết sắc hoa ánh sáng chiếu rọi, cái kia từng cái hấp huyết đằng liền bị chém thành khối vụn. Lần nữa bày khắp huyết hà, Tu La Thần trên thân màu đỏ hồn hoàn ba động, lực lượng tăng phúc đến cực hạn, dẫm mạnh nham thạch trong nháy mắt thì phản chấn lực lượng chấn vỡ thành hư vô. Mà Tu La Thần thân thể gia tốc đến cực hạn, như là thuấn di một dạng thì xuất hiện tại tiểu cửu bên cạnh thân. Tu La Ma kiếm quét ngang, huyết quang như thớt, quá không biết xấu hổ, lại còn làm dùng thần lực. Hồ Liệt Na lập tức lên tiếng châm chọc, cái này Tu La Thần so tiểu cửu còn vô sỉ. Tu La Thần ánh mắt huyết quang chớp động, cô gái này đợi lát nữa cũng phải làm thịt, cũng dám đối với mình bất kính. Đường Tam mở ra tử cực ma đồng đều bắt không đến Tu La Thần vận động quỹ tích. Hắn cảm thấy căn bản là không có cách trốn tránh. Bởi vì quá nhanh, mà lại, Tu La Thần kiếm pháp thần hồ kỳ thần. Huyền ảo dị thường, Đường Tam cảm thấy hắn đều tránh không khỏi. Tiểu Cửu khẳng định cũng tránh không khỏi. Trên thực tế, Tiểu Cửu hoàn toàn chính xác tránh không khỏi. Hắn là không nghĩ tới Tu La Thần vô sỉ như vậy. Còn tưởng rằng sẽ cùng chính mình đánh trước một hồi tiêu hao chiến. nhưng người ta tới trực tiếp liền muốn một kiếm định sinh tử. Mọi người ở đây coi là Tiểu Cửu phải xui xẻo thời điểm. Đột nhiên, Tiểu Cửu thiêu đốt thần lực, vung ra một trương tấm võng lớn màu đen, đổ ập xuống đội lên Tu La Thần trên thân, đem hắn cả người mang kiếm cho cầm cố lại. Cái kia đạo vốn là có thể đánh chết Tiểu Cửu huyết sắc kiếm quang, lại chỉ là chém nát tấm võng lớn màu đen, thì lộ ra dư uy không đủ. Tiểu Cửu nhẹ nhõm về sau vừa lui, thì tránh thoát Tu La Thần tất sát nhất kích. Cái gì? La sát thần lực? Giờ khắc này, Tu La Thần sợ ngây người. Hắn phất tay chém nát mạc nhện, sắc mặt cực độ khó coi. Nâng kiếm chỉ Tiểu Cửu hét lên: "Ngươi là La Sát Thần truyền nhân." Tu La Thần cùng La Sát Thần có thể là tử đối đầu. Hắn làm sao không rõ ràng Tiểu Cửu sử dụng thần lực đâu? "Ta sư nương là, ta không phải Tu La Thần, hôm nay nơi này chính là nơi chôn xương." Tiểu Cửu cười ha ha, may mắn chuẩn bị đầy đủ, không phải vậy liền bị Tu La Thần tuyệt địa lật bàn. Tiểu Cửu cũng không sẽ không đần độn đến dùng Tu La Thần lực đối phó Tu La Thần. Bỉ Bỉ Đông xông qua sát lục chi đô, là chân chính bất thế thiên tài. Nàng có thể là đồng thời đạt được La Sát Thần, Tu La Thần hai cái truyền thừa. Nắm giữ Tu La Thần lực, cùng La Sát Thần lực, cũng đạt được Tu La Thần sát thần lĩnh vực. La sát thần la sát lĩnh vực, còn đem hai cái lĩnh vực dung hợp trở thành tử thần lĩnh vực. Có thể Bỉ Bỉ Đông lại lựa chọn kế thừa la sát thần vì, bởi vì nàng đối cái này bẩn thỉu thế giới tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ. Nhưng nàng cũng cùng Đường Tam một dạng, là có thể sử dụng hai loại thần lực lượng. La sát thần lực cũng là chuyên môn đối phó Tu La Thần. Tiểu Cửu thiêu đốt một giọt La Sát thần lực, sử dụng Bỉ Bỉ Đông hồn kỹ, tử vong mạng nhện, màu đen mạng nhện đổ ập xuống liền đem Tu La Thần cho trói buộc chặt. Vô dụng, Tu La Thần nâng kiếm giận chặt, không đến một giây, liền đem mạng nhện cho bổ ra. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền thấy một đầu kinh khủng hấp huyết đằng hình thành cự roi. Một roi quất vào trên mặt của hắn. Oanh, liên quan tới Bỉ Bỉ Đông thần lực vấn đề, một chút giải thích một chút. Bỉ Bỉ Đông là có Tu La thần lực, cùng La Sát thần lực. Hắn cũng là xông qua sát lục chi đô sát thần. Cái này có thể tham chiếu Đường Tam, kế thừa hai cái truyền thừa. Tổng thể tới nói, nếu như không ra treo, Đường Tam thật cùng so tài một chút tư chất không cách nào so sánh được. Bỉ Bỉ Đông thu hoạch được một bộ phận Tu La Thần truyền thừa, có thể tu luyện ra Tu La Thần lực, cái này thuộc về hợp lý thôi diễn. Hy vọng mọi người không muốn đòn khiêng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.